Thông thì xin ngâm bài Đường Quê của Hòa Thượng Lặng Mai. Đường quê đi mãi về vô tận, thầm kính trong tôi gửi quốc hương lúa mùa thu theo gió quyền mang về sầu buồn khóc cô tôn. Gió mưa gội rửa lòng hoa gạo chính bạch hồn nhiên giọt lệ buồn rơi rơi theo gió buồn cô quạnh quá rụng âm thầm quá cô đơn. Đâu xa tiếng gọi trời xa vắng, một chuyến đò qua ngập lá vàng dân quê đâu khúc thanh bình của quốc ước ngàn câu gửi khóc tàn. Nhà lá phất phơ siêu cột đổ, một mùa trắng loạn mấy cô đơn. Rưng rưng nhịp gió mang trời lạnh nhớ, khói lửa nghìn thu khóc bào tan. Phất phơ lao sậy đồng hoang vắng, kiếp số thơ ngây phần tuổi hơn. Ai thấy đời tươi trên lá thắm mơ, vườn cao xanh ngắt mộng quê. Hỡi ơi bao kẻ còn lưng lạc, chưa trở về nghe tiếng gọi đang say trong ảo mộng phù hoa mày. Nước nở phím đời rơi tiếng than. Đường quê đi mãi trong vô tận, thầm kính trong tôi gửi quốc hồn. Mùa lúa năm nay đầy hứa hẹn, nước xanh nhuần thắm hạt muôn phương. Qua khoai xanh tốt trên nương của cờ bắp phất phơ từng cuối làng. cô gái đồng quê về lối xóm tươi cười gánh cả một ngoan hôm tình yêu non nước về trên lá những loại mừng vui rộn nẻo đường qua lòng trời đất vô cùng nghĩa mỗi một mùa xuân lại nhà hương.